Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3178, Thiên Địa Đối Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khư La Khiên Đà, càng ngày càng nhiều Atula tộc lao ra vực sâu, hàng lâm tại trung thiên thế giới, nhìn qua vị thứ hai Atula thống lĩnh, trong miệng lớn tiếng la lên. Vị này gọi là Khư La Khiên Đà, Atula thống lĩnh, ngày thường tăng thêm sự kinh khủng, thân hình lại vượt qua Tu Di Sơn 4 lần nhiều, hai vai cực kỳ rộng lớn, phía trên sinh ra ngàn trái đầu lâu, vung vẩy lấy 2000 cái bàn tay, nhìn qua chi lệnh đầu người ra run lên. Giống, Khư La Khiên Đà ngàn trái đầu lâu, đồng thời ngửa mặt lên trời, hướng lấy thiên đình phương hướng giống lớn rít gào, làm tiếng như lôi, ma diễm ngập trời. Theo huyền thiên bắt đầu khởi động mà đến tinh hải, tại đây tôn Atula thống lĩnh gào thét bên dưới cũng dần dần thở bình thường lại. Trong vực sâu, lại lần nữa hàng lâm một đạo thân ảnh. Bà nhã, phần đông Atula tộc chứng kiến cái này đạo thân ảnh, nhao nhao lớn tiếng la lên. Atula tộc 4 đại thống lĩnh vị thứ 3, bà nhã. Bà nhã nhìn qua cùng Atula tộc nhất tương tự, sinh ra 3 đầu 6 tay, 3 mặt xanh đen, cả người đầy cơ bắp lóe ra kim trúc sáng bóng, tay nâng nhật nguyệt, thân hình dị thường cường tráng, khí thế dũng mãnh. Theo sát phía sau, cuối cùng một vị Atula tộc đại thống lĩnh hàng lâm. La Hầu, Atula nhất tộc trong miệng hò hét thanh âm tái biến. Vị này La Hầu thống lĩnh nhìn qua, so với 3 thứ hạng đầu đại thống lĩnh mịt mù nhỏ rất nhiều, thân người đuôi rồng, đầu sinh ra 4 tay, nhưng toàn thân đều tản ra cực độ nguy hiểm khí tức. Mênh mông vô tận Atula tộc phong theo tinh không trong vực sâu chen chúc mà ra, tại 4 đại thống lĩnh dưới sự dẫn dắt cùng từ trên trời giáng xuống thiên đình đại quân đối chọi, trong nháy mắt đem thiên đình mang đến khủng bố uy áp trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Atula tộc 4 đại thống lĩnh, mỗi một cái đều là chiến ý ngập trời, khí tức khủng bố, mặc dù đối với lên thiên đình tuần tra sử quan, chỉ sợ đều là thắng bại khó liệu. 3000 giới, đối với phụng thiên giới sợ hãi kiêng kỵ, sớm đã sâu tận xương tủy trí nhớ. Huống chi, là đối mặt phụng thiên giới sau lưng thiên đình. Cũng chỉ có đến từ Atula giới bọn này rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có thể xuất chinh thiện chiến, và lại đối với thiên đình có trời sinh cừu hận thời khắc bảo trì phẫn nộ Atula tộc tài năng tới đối chất khí thế thượng không rơi vào thế hạ phong. Bọn này Atula tộc ẩn tại Atula đạo trọn vẹn một cái kỷ nguyên, vì chính là hôm nay. Nơi xa tinh không, một vị thân hình còng xuống, khuôn mặt tiểu tụy lông mi trắng lão tăng chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên, vẫn còn tinh không phần cuối. Trong nháy mắt liền đã đi tới chỗ gần, mênh mông một mảnh Atula tộc nhao nhao quỳ xuống lạy. Đã liền 4 đại thống lĩnh tại vị này lông mi trắng lão tăng trước mặt đều khom người cúi đầu thần sắc cung kính. Bái kiến chủ thượng, phần đông Atula tộc đồng thời la lên, 3000 giới phần đông cường giả trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ vị này lông mi trắng lão tăng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết đấy. Ma chủ, các vị cường giả trong lòng, đều sinh ra một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Trong truyền thuyết ma chủ thống ngự hàng tỷ hiếu chiến hung ác Atula tộc kể cả Atula tộc 4 đại thống lĩnh. Nhưng cùng cái này 4 đại thống lĩnh so sánh với, vị này lông mi trắng lão tăng nhìn qua thật sự quá yếu, không có chút nào ma chủ phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Atula tộc quỳ lạy 4 đại thống lĩnh cúi đầu, kẻ đó sẽ tin tưởng, như vậy một cái gần đất xa trời lão đầu, sẽ là quấy phong vân, quát tháo thiên địa kéo dài qua nhiều kỷ nguyên, mấy lần phạt thiên ma chủ. Như vậy một cái lão giả có thể thống soái hàng tỷ Atula tộc. Thiên đình đám kia đế quân cường giả, vừa mới hàng lâm trung thiên thế giới thời điểm, còn là thần tình ngạo mạn, căn bản không có đem trung thiên thế giới vạn tộc để ở trong mắt. Nhưng Atula tộc 4 đại thống lĩnh lao ra vực sâu về sau, bọn này thiên đình đế quân biến sắc. Khi thấy lông mi trắng lão tăng xuất hiện thời điểm, bọn này thiên đình đế quân càng là thần sắc ngưng trọng, ngưng thần đề phòng. Ma chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đạo ôn hòa thanh âm theo thiên đình truyền xuống dưới. Thương thiên vết rách ở bên trong, một vị áo bào xanh nam tử thân ảnh hiện lên, đạp tại trong hư không, dường như dưới chân sinh ra bậc thang, chậm rãi đi xuống. Thương thiên chi chủ đến. Cùng lúc đó, huyền thiên vết rách ở bên trong, một vị đang mặc màu đen huyền bào nam tử hàng lâm, mặt trầm như nước, đôi mắt thâm sâu như biển, nhìn chằm chằm vào phía dưới lông mi trắng lão tăng. Huyền thiên chi chủ đến. Hai cái thiên đình chi chủ hàng lâm, thiên địa đối chọi khí thế lại lần nữa nghịch chuyển. Lông mi trắng lão tăng dưới thân, đột nhiên hiện ra một tòa cự đại mộ bia, phía trên trống không một chữ. Hắc hắc, lông mi trắng lão tăng an vị trấn cái này khối chỗ trống trên bia mộ, đột nhiên cười cười. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, lông mi trắng lão tăng trên đầu chọc đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều rậm rạp chẳng chịt đen kịt tóc dài, lông mi trắng chóc ra. Trong cơ thể của hắn, đột nhiên bắn ra ra một cỗ cực lớn sinh cơ. Cái kia trương che kín nếp nhăn khe rãnh khuôn mặt không hề già nua. Đôi mắt không hề đục ngầu, thanh tịnh như nước, ánh mắt như đao. Lưng không hề còng xuống, cao ngất như là một cây trường thương. Vô cùng vô tận hắc khí tại ma chủ trên người lượn lờ, ngưng tụ ra một kiếm đen xì như mực áo giáp, toàn bộ người khí tức tăng vọt. Trong nơi này còn là cái kia gần đất xa trời lão nhân. Hôm nay, ngồi ở trên bia mộ này vị diện dung lãnh khốc mặt như đao gọt người mặc áo giáp màu đen, sát khí sôi trào nam tử, mới là trong truyền thuyết thống soái hàng tỷ Atula tộc ma chủ. Cho tới giờ khắc này, 3000 giới vạn tộc chúng sinh mới chính thức ý thức được trận này ở giữa thiên địa đại chiến quyết đấu, sắp bộc phát. Cùng đã từng mấy cái kỷ nguyên tương tự, trận này thiên địa quyết đấu, chiến trường như trước tại trung thiên thế giới. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng bất đồng chính là, ở kiếp này trung thiên thế giới, ra đời hai cái đại đế. Theo sát phía sau, Hạo Thiên, Viêm Thiên đại quân hàng lâm xuống. Hạo Thiên chi chủ cũng tùy theo hàng lâm. Viêm Thiên đại quân tuy rằng tập kết nhân số phần đông, nhưng cùng Hạo Thiên, Thương Thiên so sánh với khí thế thượng yếu rất nhiều. Chẳng những không có Viêm Thiên chi chủ, thậm chí ngay cả Viêm Thiên thiếu chủ đều không có. Đã liền Viêm Thiên tuần tra sứ quan, đều bị võ đạo bản tôn giết đi. Viêm Thiên đại quân hàng lâm xuống, lại có vẻ có chút hỗn loạn, thuộc về rắn mất đầu cục diện. Trong tinh không, lại lần nữa vỡ ra một đạo vực sâu. Từ bên trong lao tới vô số sinh linh, các loại chủng tộc đều có, nhân tộc, long tộc, hồ tộc, thần tộc cực kỳ pha tạp hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này sinh linh trên người, duy nhất điểm giống nhau chính là hai mắt tỏa ra hồng quang, thần sắc điên cuồng, hoàn toàn không có bất kỳ lý trí tựa hồ muốn xé nát chung quanh hết thảy. Ôi ôi ôi, những thứ này sinh linh trong miệng phát ra từng đợt quái dị âm thanh. Võ đạo bản tôn ánh mắt khẽ động tại đây bầy sinh linh chi ở bên trong chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Lại là năm đó hắn đánh vỡ La Sát tội địa về sau, đuổi giết hắn cái vị kia đến từ Viêm Thiên đỉnh cao đế quân. Lúc ấy, hai người đều bị tà đế túm vào trong mộng cảnh. Chỉ bất quá, hắn thông qua tà đế khảo nghiệm theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Mà vị kia đến từ Viêm Thiên đế quân lại trầm luân tại trong mộng cảnh, hôm nay đã rơi vào súc sinh đạo, trở thành bầy không hề lý trí, chỉ biết cắn xé súc sinh chi nhất. Tiểu cô nương đột nhiên hiện thân, theo tinh không xa xa, đạp trên tinh hà mà đến. Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Lúc ban đầu A ta còn là cái kia sắc mặt tái nhợt thân hình đơn bạc tiểu cô nương, cùng hắn tại trong mộng cảnh thấy giống như đúc. Nhưng đi vào chỗ gần về sau, tiểu cô nương đã lớn lên thành 17-18 tuổi thiếu nữ, thân hình như trước đơn bạc, mặt không biểu tình, trên mặt lờ mờ có thể chứng kiến lúc nhỏ bộ dáng. Cách chương,